Kỵ sĩ thứ 9, chương 43, người khách không mời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với người ở thế giới này, mặc dù cuộc sống về đêm không muôn màu muôn vẻ như kiếp trước của Jerry Ferry, nhưng ban đêm trong thành Runnick thời kỳ này, bất kể là quán rượu, phòng trà, nơi vui chơi giải trí, hoặc các loại hội đấu giá tác phẩm nghệ thuật, vật phẩm ma pháp, thậm chí nô lệ người thú đều hầu như hưng thịnh không hề kém ban ngày, chỉ có thêm một lớp mạng che mặt thần bí. Đương nhiên những chuyện này hiển nhiên lại vô duyên với vị thiếu gia ngu ngốc của gia tộc Stutman trong mắt các thị nữ ở phủ công tước. Cuộc sống về đêm của thiếu gia Jerry Ferry cũng chính là ngủ, điều này làm cho bọn họ vô cùng hoài niệm những năm tháng bị Jerry Ferry cởi váy trước kia. Nếu may mắn mang cốt nhục cho gia tộc Stutman thì sau đó quạ đen biến thành phượng hoàng cũng không phải không có khả năng. Còn bây giờ các thị nữ chỉ có thể u oán nhìn bóng lưng Jerry Ferry. Đương nhiên bọn họ không biết đó là Jerry Ferry sớm nhìn thấy con mắt trong mơ, con mắt làm cho hắn có lúc đam mê, có lúc yên lòng, bây giờ lại hơi lưỡng lự đó. Cuộc sống về đêm xem ra đơn điệu, buồn tẻ và chán nản của vị thiếu gia ngu ngốc trong mắt người khác đối với Jerry Ferry lại muôn màu muôn vẻ vì một con mắt cực kỳ thần bí. Đúng vậy, dạo này Jerry Ferry vẫn cò kè mặc cả với con mắt trong cơ thể, thực ra cò kè mặc cả chỉ là màn biểu diễn của một mình hắn, không ngừng hỏi con mắt ta nhận được cái gì, ta lại phải trả giá thứ gì. Còn sau lần trước con mắt không còn trao đổi với Jerry Ferry nữa. Nhưng hiển nhiên con mắt đã đánh giá thấp nghị lực của Jerry Ferry, mỗi khi bị sự kiên trì cần mẫn này của Jerry Ferry làm cho khó chịu, nó sẽ gia tăng cường độ thiêu đốt linh hồn, làm cho ý thức Jerry Ferry trở nên trống rỗng. Hiển nhiên đây là điều Jerry Ferry hy vọng nhìn thấy, bởi vì khi ý thức không còn tồn tại, hắn cũng không còn thấy bỏng. Nhưng hôm nay lại không được, nhìn tấm thiếp mời lớn được thiếp vàng do mẹ đưa cho, mặc dù Jerry Ferry có đầy đủ lý do để từ chối nhưng hắn lại không làm vậy. Hoặc hắn cho rằng đã về kinh đô nửa tháng, hắn cũng nên ra ngoài hít thở không khí, để đám thiếu gia quý tộc kinh đô được gặp mình một lần, gặp gã điên cuồng dám đi tiểu trước cửa hoàng cung, dám sàm sỡ công chúa ngay giữa ban ngày ban mặt này, có lẽ cũng có thể điều hòa một chút tâm tình của hắn cũng như của bọn họ. Xung quanh hoàng cung ở chính giữa, trong thành Runnick xây dựng hàng chục con phố và 4 khu phố. Khu vực phía nam gần chân núi Bilius không thể nghi ngờ chính là khu phố xây dựng nhiều phủ viện nhất kinh đô. Nơi này cảnh sắc hài hòa, đông ấm hè mát, tất cả các con đường lớn nhỏ ở đây đều được lát bằng những khối rượu thạch cộng thêm những cột đèn ma pháp tinh xảo ven đường, cách 100 mét lại có một bức tượng anh hùng sử thi toàn thân mạ vàng và lực lượng canh phòng kinh đô không ngừng qua lại tuần tra. Tất cả đều cho thấy địa vị chủ nhân những ngôi nhà ở đây cao quý đến nhường nào. Chiếc xe ngựa màu đen rẽ từ tuyến đường chính lát đá xanh ở cửa nam kinh đô sang con đường lát rượu thạch đen bóng như một tấm kính đen. Không còn có tiếng sàn sạt do bánh xe ma sát với mặt đường như vừa rồi, những cây phong cao lớn hai bên đường phố giống như những người khổng lồ đứng sừng sững. Từng cụm hoa dạ lý tươi đẹp trước cửa viện tỏa ra mùi hương thơm dịu mê người, so với cảnh tượng phồn hoa náo nhiệt bên ngoài, nơi này u tĩnh tựa như một thế ngoại đào nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jerry Ferry nghiêng người dựa vào chiếc sạp mềm trong xe ngựa, xoa xoa tấm thiếp mời trên tay. Sting Un, chủ nhân của bữa tiệc lần này chính là con trai độc nhất của công tước Un, người đứng đầu các văn thần đế quốc. Trong ấn tượng của Jerry Ferry, gã Sting này thật sự là một ngoại tộc. Tuổi đã quá 20 mà vẫn chưa lấy vợ, hắn chẳng những học sâu biết rộng, vũ kỹ còn đạt tới kỵ sĩ cao cấp, có nghĩa là chỉ còn cách kỵ sĩ bạc trắng cấp 10 có một bước ngắn, người này hoàn toàn là một thiên tài. Nghe nói người nối nghiệp được gia tộc Un xác định này vẫn thầm mến công chúa Caffini, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến Jerry Ferry không thể không đến. Đây rõ ràng là dám cướp đồ ăn ngay trước miệng hùm, mấu chốt là Caffini còn nắm giữ bí mật của Jerry Ferry, nếu như nàng biết đối phương mời mà mình lại không hiện thân thì trời mới biết vị công chúa này có vạch trần hết bí mật của Jerry Ferry hay không. Xe ngựa qua một chỗ rẽ, sau khi dừng lại một lát trước cửa một tòa đại viện, Nalan đã thay bộ áo giáp màu đen bằng một y phục hàng ngày màu xanh tiến lên đưa thiếp mời, sau đó xe ngựa chạy thẳng từ cổng vào trong phủ viện sâu hun hút. Trên đường đi có vô số đình đài lầu các kỳ hoa dị thảo, có thể thấy được gia tộc Un giàu có đến mức nào. Trước cửa sảnh yến tiệc trang hoàng hoa lệ, Nalan dắt Jerry Ferry từ trên xe ngựa xuống, xuyên qua một sảnh bên bày đầy rượu ngon và đồ ăn, đi tới chính sảnh nhưng lại bị hai hộ vệ của gia tộc Un ngăn lại. Nalan gật đầu với Jerry Ferry, ra hiệu thiếu gia chỉ có thể đi vào một mình còn hắn thì đứng chờ bên ngoài. Đại sảnh yến tiệc được 6 chiếc đèn treo thủy tinh chiếu sáng như ban ngày. Trên 12 cây cột trống trong đại sảnh treo đầy các loại phù điêu kim loại phức tạp, trên mái vòm đại sảnh có vẽ một bức tranh người cá đùa sóng trông rất sống động. Trên vách tường điêu khắc hoa văn tinh xảo, bốn phía có rất nhiều ngọn đèn tường bằng đồng. Trong phòng, tiếng người huyên náo, tiếng chạm ly không ngừng, hàng loạt bàn dài bày đầy rượu ngon, hoa quả và đồ ăn nhẹ xinh xắn đặt chỉnh tề dọc theo vách tường, từng đám thanh niên quần áo lấp lánh tụ tập thành những nhóm nhỏ. Bất kể ngày thường ngang tàng như thế nào, lúc này trước mặt hầu như tất cả mọi người đẹp của xã hội thượng tầng kinh đô, đám đàn ông đều khoác lên người lớp vỏ ngụy trang thanh nhã ung dung, ánh mắt không còn sắc dục và tham lam như trước, thay vào đó là vẻ chăm chú và thân thiện hơi giả tạo. Còn các cô gái xinh đẹp thì mặc bộ lễ phục dạ hội có thể lộ rõ vẻ đẹp đẽ và gợi cảm của mình nhất, đeo những đồ trang sức chói mắt, xịt nước hoa vừa đủ. Người nào cũng nhiệt tình vui vẻ, hoặc thanh nhã cao quý, hoặc dịu dàng uyển chuyển, bưng rượu ngon các màu chào hỏi những người đàn ông, chọn lựa đối tượng mình ngưỡng mộ trong lòng, hoặc bạn lữ trên giường tối nay. Vừa đi vào đại sảnh, nhìn cảnh tượng trước mặt, Jerry Ferry cho rằng mình lại trở lại một buổi tiệc xã giao trong kiếp trước. Jerry Ferry mặc một chiếc áo bành tô màu đen cổ thấp, bên trong là chiếc sơ mi trắng tinh. Trên cổ không hề đeo nơ màu đen hoặc màu đỏ như bình thường mà cố tình cởi hai chiếc cúc trên cùng khiến cổ áo sơ mi dựng cao. Mái tóc dài ngang vai không hề chảy ngược về phía sau mà để lại một vài lọn tóc hơi rối buông xuống trán che khuất nửa bên mặt. Bộ trang phục hơi tùy tiện này khiến hắn tỏ ra ngang tàng mà không mất vẻ thanh nhã, thêm một phần men. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lì cho bề ngoài vốn đã anh tuấn, Jerry Ferry vừa bước vào sảnh, ngoài hình hơi đặc biệt của hắn đã giành lấy ánh mắt của đại bộ phận thiếu nữ còn đang chờ đợi, thậm chí có mấy người đã đứng dậy bước tới nghênh đón hắn. Jerry Ferry đứng gần cửa quay đầu thong thả nhìn quét một vòng, bên một chiếc bàn dài hình bầu dục sát cửa bên trái, Jerry Ferry nhìn thấy Caffini. Lúc này Caffini mặc một bộ lễ phục dạ hội bó sát người màu tím, ngoài vẻ đẹp đoan trang trước kia lại có thêm một phần gợi cảm dễ thương, dễ dàng gợi lên dục vọng nguyên thủy nhất dưới đáy lòng mỗi người đàn ông. Còn Sonia mặc một bộ váy liền áo màu trắng bên cạnh Caffini thì lại xuất hiện trong một tạo hình ngây thơ hiếm thấy. Bên cạnh hai người bọn họ còn có một nam một nữ, Jerry Ferry nhanh chóng nhận ra nam giới có một mái tóc ngắn màu nâu, trên gương mặt tràn ngập vẻ thư sinh đang vui vẻ nói chuyện với Caffini kia chính là chủ nhân bữa tiệc lần này, Sting. Còn cô gái mặc lễ phục dạ hội màu lam đang hi hi ha ha quấn quýt lấy Sonia, trong khi rõ ràng Sonia đang tỏ ra khó chịu kia là Lander, em gái Sting. Chỉ cần nhìn thoáng qua là Jerry Ferry đã nhận ra dụng tâm kín đáo của hai anh em này. Hắn đột nhiên phát hiện lần này mình đến đây thật sự là vô ích. Ít nhất hắn cho rằng gã Sting ở trình độ này rất khó có thể tạo thành bất cứ đe dọa gì cho hắn, cũng rất khó có thể làm cảm động trái tim xem như bình thản kỳ thực kiêu ngạo đó của Caffini. Thủ đoạn theo đuổi phụ nữ cũ rích này khiến Jerry Ferry nhìn mà ngán ngẩm. Có điều lúc này Jerry Ferry muốn đi cũng không đi được, mặc dù nghi thức lên sân khấu của hắn đã đủ thấp giọng, nhưng trang phục của hắn quả thật đủ bắt mắt, đủ dũng mãnh, đủ phong cách. Sau khi thành công hấp dẫn ánh mắt của đại bộ phận các cô gái, hắn cũng thành công hấp dẫn sức chú ý của đại bộ phận đàn ông, sau đó bất ngờ lại dẫn tới sự để ý của toàn bộ mọi người dự tiệc, nhất thời cả đại sảnh trở nên yên tĩnh. Jerry Ferry lại không hề bối rối, ngược lại chỉ nhìn về phía Caffini bằng một ánh mắt lạnh lùng. Đang nói chuyện với Sting, thấy bầu không khí thay đổi đột ngột, Caffini kinh ngạc ngẩng đầu lên. Sau đó nàng nhìn thấy Jerry Ferry lập dị nhưng vẫn hiên ngang, rõ ràng hơi vui mừng, nàng đưa tay che miệng lại. Lại nhìn thấy mấy phụ nữ trang phục đẹp đẽ đã bước đến bên cạnh Jerry Ferry, đôi mắt màu lam của Caffini toát ra vẻ đùa cợt rõ ràng. Đương nhiên Sting cũng đã nhìn thấy Jerry Ferry, hắn chỉ gửi một tấm thiếp mời mang tính lễ tiết tới phủ công tước, căn bản không nghĩ tới khả năng Jerry Ferry nghe nói biến thành một thằng ngu lại đến dự tiệc. Lúc này trong lòng Sting, Jerry Ferry có thể xem như một vị khách không mời. Đương nhiên, sự thù hận sôi trào dưới đáy lòng vẫn bị hắn che giấu một cách hoàn hảo. Sau khi nhìn thấy Jerry Ferry, Sonia cũng dùng tay che miệng lại. Nàng đã đích thân được thể ngộ sự thô bạo và ngang ngược của Jerry Ferry. Sau khi bỏ tay xuống, nhăn nhăn mũi, nàng hết nhìn Jerry Ferry lại nhìn Caffini với ánh mắt suy ngẫm, hình như muốn nhìn thấy bí mật không muốn người khác biết trên gương mặt bọn họ, sau đó nàng ghé vào bên tai Lander thì thầm. Lander đáng ghét này, kẻ tình địch của anh trai ngươi đã đến rồi. Hiển nhiên nàng cũng là loại người chỉ sợ thiên hạ không loạn. Hắn chính là thằng ngu kia. Vừa rồi hai mắt còn tỏa ánh sao, đầu óc mơ mộng về phong cách trang phục ngang tàng của Jerry Ferry, rõ ràng trong lòng cô ta còn chưa thể liên hệ giữa con người trước mắt với thằng ngu kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hơi giật mình, một nụ cười nhã nhặn lộ ra trên gương mặt Sting, thanh nhã đi đến chỗ Jerry Ferry vẫn tỏ ra lạnh lùng dù được một đám phụ nữ bao quanh săn đón. Thiếu gia Jerry Ferry, hoan nghênh ngài ghé thăm. Sau khi bắt chéo tay thi lễ, Sinh rất lễ phép vươn tay phải ra, lịch thiệp tới mức không ai có thể tưởng tượng một thời gian trước hắn còn đang vạch kế làm thế nào giết chết gã tình địch trước mặt này. Vốn còn duy trì hình tượng lạnh lùng, Jerry Ferry lập tức kinh ngạc. Sau khi đưa tay gãi đầu không biết làm sao, hai bàn tay liền căng thẳng vân vê vạt áo bành tô sạch sẽ, trên gương mặt lộ vẻ ngượng ngùng, sau đó lộ ra một nụ cười đôn hậu với Sting đang đưa tay về phía hắn. Choang, đây là tiếng một loạt ly thủy tinh đồng loạt rơi xuống đất vỡ tan, cùng rơi vỡ còn có trái tim của tất cả các thiếu nữ, đương nhiên ngoại trừ Caffini và Sonia. Trên mặt Caffini vẫn giữ nụ cười như gió xuân, Sonia cũng đang cười ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười thoải mái không kiêng nể gì. Trong tiếng cười thanh thúy của Sonia, rốt cục mọi người cũng rõ ràng, thằng ngu chính là thằng ngu, có ăn mặc phong cách đẹp đẽ đến mấy cũng vẫn là thằng ngu. Cách chương.